Hứa Lan Tâm bọn người liều mạng ngăn cản, thế nhưng là lúc này Dư Khiếu Vân hiển nhiên liều mạng, đem tất cả lực lượng bộc phát, đám người căn bản ngăn không được. Phu Hoàng, không cần, cầu van ngươi. Mắt thấy Dư Khiếu Vân vọt tới, Dư Thanh Tuyển trái tim tan nát rồi, nàng biết, tiếp tục như vậy Dư Khiếu Vân sẽ chết, tuy nhiên lại bất lực ngăn cản. Hô! Ngay tại Chu Tức Đế Quốc cường giả tuyệt vọng thời khắc, đồng nhiên một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, đoạt trước một bước xông về Dư Thanh Tuyển. Ông! Hư không đồng nhiên chấn động một cái, ngọn lửa màu đen tạo thành một lớp bình phong, tại Dư Khiếu Vân sắp phóng tới Dư Thanh Tuyển trong nháy mắt bị bắn ra. Nữ nhân của ta, ta tới cứu. Người xuất thủ chính là Long Trần, Long Trần đứng tại Dư Thanh Tuyển trước mặt, nhìn xem lệ rơi đầy mặt Dư Thanh Tuyển mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Hôn tiểu tử, ngươi là châm con rể, muốn là chết, Thanh Tuyển còn có thể sống a? Cút ngay cho ta, ta liều mạng hao hết Chu Tức Thần Huy, cũng muốn cứu nữ nhi của ta, Minh Hoàng lại như thế nào? Châm muốn đích thân cứu Thanh Tuyển. Dư Khiếu Vân vừa sợ vừa giận nói. Dư Khiếu Vân biết, hắn đem hết toàn lực, thiêu đốt tất cả Chu Tức Thần Huy, hẳn là có một tia cơ hội cứu Dư Thanh Tuyển. Chỉ bất quá, hắn đồng dạng muốn trả một cái giá thật là lớn, bên trong một cái đại giới liền là mệnh của hắn, mà một cái khác đại giới, liền là Chu Tức Đế Quốc khí vận. Nhưng là một trận chiến này, hắn đã thấy bọn nhỏ đều trưởng thành, bọn hắn mỗi một cái đều ưu tú như vậy, hắn không sợ sau lưng không người. Cho nên ôm quyết tâm quyết tử, hắn cũng muốn cứu Dư Thanh Tuyển, bởi vì hắn cảm thấy, chúng nhiều tử nữ bên trong, thua thiệt Dư Thanh Tuyển rất nhiều, chỉ có thể lấy phương thức như vậy bổ cứu. Thật xin lỗi, mặc dù ngài là cha vợ của ta, nhưng là nữ nhân của ta, nhất định phải để ta tới bảo hộ. Nói chuyện, Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyển, Dư Thanh Tuyển trên mặt tất cả đều là không bỏ cùng quyến luyến, Long Trần ôn nhu nói. Thanh Tuyển đừng sợ, có ta ở đây, không có người có thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Hô! Nói chuyện, Long Trần cứ như vậy giang hai cánh tay nhào về phía Dư Thanh Tuyển. Không cần. Dư Khiếu Vân gầm thét, Dư Thanh Tuyển kêu to, Chu Tước Đế Quốc các cường giả, từng cái thống khổ nhắm mắt lại. Đông Minh Ngọc cũng muốn xuống tới, nàng muốn cùng Long Trần đồng sinh cộng tử, lại bị Dạ Vô Thanh ăn lấy, thân thể trong nháy mắt không cách nào động đậy. Dạ Vô Thanh lạnh lùng mà nhìn trước mắt hết thảy, trong con ngươi không có một tia chấn động, phảng phất thế gian hết thảy, nàng đều thờ ơ. Ông! Tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Long Trần ôm lấy Dư Thanh Tuyển, nhưng người đời sau kinh hãi phát hiện, Long Trần thân thể, vậy mà cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Long Trần, ngươi tại sao có thể dạng này, ta không cần ngươi cùng ta cùng chết, ngươi còn có Ngộng Kỳ tỷ tỷ các nàng đâu, ngươi không thể gặp Long Trần ôm nàng. Dư Thanh Tuyển thương tâm gần chết, nàng biết, Long Trần đây là muốn cùng với nàng cùng chết. Trong lúc nhất thời, người người trong mắt rưng rưng, bọn hắn không thể nào tiếp thu được hai người liền chết đi như thế, cái này quá tàn khốc. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyển bị màu đen lực lượng bao khỏa, chậm rãi hướng cái kia to lớn cố kiệu bay đi. Đột nhiên Chu Dật Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, đối khiêng cố kiệu cự nhân đâm tới. Người khổng lồ kia đứng ở nơi đó, nhìn cũng không nhìn trường kiếm kia một chút, chỉ thấy trường kiếm đâm vào thân thể của bọn hắn, lại từ mặt khác một bên bay ra. Thân thể của bọn hắn thật giống như không tồn tại, nhưng khi trường kiếm từ thân thể bọn họ bay ra trong nháy mắt hóa thành cho bụi, một thanh Chu Tức Đế Quốc thần binh cứ như vậy hư hại. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi sao? Chu Dật Phong thống khổ kêu to. Mà xa xa Quách Nhiên, Hạ Thần cùng tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm, không nói một lời, từng cái nắm đấm siết thật chặt, bọn hắn cũng tràn đầy khẩn trương. Phải biết, địch nhân lần này, nhưng điều Cửu Thiên Thập Địa đều sợ hãi Minh Giới Chi Hoàng, đó là trí cao vô thượng tồn tại, mặc dù bọn hắn luôn luôn đối Long Trần tràn ngập tự tin, lúc này cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ. Long Trần, ta không cần ngươi cùng ta cùng chết. Ô ô, không cần cùng chết. Dư Thanh Tuyển ôm Long Trần, khóc đến lê hoa đái vũ. Long Trần lại phi thường bình tĩnh, lẳng lặng ôm Dư Thanh Tuyển, đống nhiên có người kinh hô, đóa hoa kia. Mọi người lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, Dư Thanh Tuyển trên người cái kia đóa quỷ dị đóa hoa, tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, mà bắt đầu đung đưa. Hô! Đống nhiên Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, bắt lấy một đóa dài nhỏ cánh hoa. Giang giác! Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia cánh hoa lại bị Long Trần ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Cái gì? Mọi người kinh hãi, sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Long Trần đem đóa hoa kia cánh đối bộ ngực của mình mãnh liệt đâm tới. Phúc! Máu me tung tóe, cái kia đóa hoa vậy mà xuyên thủng Long Trần thân thể. Long Trần! Không cần! Dư Thanh Tuyền phát ra một tiếng kinh hô, nàng lập tức minh bạch Long Trần muốn làm gì. Chương 4046, chọc thủng trời. Cái kia cánh hoa như là lưới dao, xuyên qua Long Trần thân thể, kim sắc máu tươi tuôn ra, cái kia cánh hoa như là hòa tan khối băng, dĩ nhiên cũng liền như vậy dung nhập Long Trần trong thân thể.

xuất hiện máu tươi đen ngòm, dọc theo khỏe mắt chảy xuôi mà xuống, nhìn thấy mà giật mình. Với lại Long Trần vận dụng cái này một đồng thuật về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt ảm đạm xuống, phảng phất toàn bộ linh hồn của con người đều bị rút sạch. Dư Thanh Tuyền tràn đầy đau lòng, Long Trần vì nàng nỗ lực rất nhiều, nàng vừa muốn hướng Long Trần tiến lên, đột nhiên trên trời địa ngục chi môn trong nháy mắt bạo khởi một vòng xoáy khổng lồ. Ông đã dầu hết đèn tắt Long Trần, trong nháy mắt bị hút tới, cái này biến cố để ở đây các cường giả một tràng thốt lên. Còn không xuất thủ a? Dạ Vô Thanh nhìn xem Long Trần bị hút nhập địa ngục chi môn, nàng nắm chặt chùy thủ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia địa ngục chi môn, dựa theo nàng suy tính, hẳn là có người xuất thủ mới đúng. Nhưng là căn bản không ai xuất thủ, Long Trần trong nháy mắt đã đến địa ngục chi môn trước, một khi xuyên qua địa ngục chi môn liền sẽ quan bế, đến lúc đó Long Trần liền lại cũng không về được. Mẹ, liều mạng. Long Trần gầm thét, đồng nhiên hai tay của hắn mở ra, linh hồn không gian rung động, một ngụm đỉnh đồng thau xuất hiện tại Long Trần trong tay. Đi chết đi, Minh Hoàng. Long Trần quát to một tiếng, đã còn thừa không nhiều lực lượng, không có một chút cất giữ, cũng mặc kệ lên không có tác dụng. Toàn bộ tràn vào đỉnh đồng thau bên trong, đối cái kia địa ngục chi môn mãnh liệt đập tới. Đây là Long Trần sau cùng át chủ bài, Long tộc cường giả nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể động dụng cái này miệng đỉnh đồng thau, mà bây giờ hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Oanh! Kinh thiên oanh minh bên trong, địa ngục chi môn sụp đổ, màn trời bị đánh xuyên, một ngụm đỉnh đồng thau bên trên, thần thánh phủ văn vừa mới sáng lên, liền trong nháy mắt dập tắt. Hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Long Trần, tại ở gần Long Trần trong nháy mắt biến mất. Mà chư thiên phía trên, địa ngục chi môn biến mất, nhưng là hư không bên trên, một ngụm cổ đỉnh ấn ký khảm nạm ở nơi đó, thật lâu không tiêu tan. Lần này chọc thủng trời. Nhìn xem cái kia cổ đỉnh ấn ký, Dạ Vô Thanh lẩm bẩm. Chương 4047, quét ngang tám đại đế quốc. Thật chọc thủng trời, hư không bị đánh xuyên, lưu lại một cái cổ đỉnh ấn ký, mạng nhện vết dạn che đậy thiên cung. Nếu như là bình thường, mặc kệ dạng gì vết thương, thiên đạo đều sẽ bản thân chữa trị, nhưng là lần này khác biệt, thiên đạo chữa trị năng lực phảng phất trở nên yếu đi. Một vạn dặm mạng nhện vết dạng, không có một tia biến hóa, càng không có khôi phục dấu hiệu, nhìn xem cái kia cái cự đại vết dạng, mọi người không khỏi tê cả da đầu. Long Trần. Dư Thanh Tuyền vọt tới, mà lúc này Long Trần đã mất đi ý thức, từ không trung rơi xuống, bị Dư Thanh Tuyền ôm chặt lấy. Long Trần máu me be bét khắp người, hai mắt nhắm nghiền, mắt trái phía dưới tất cả đều là vết máu màu đen, vết máu kia bên trong hôn tạp địa ngục khí tức, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng là Dư Thanh Tuyền căn bản vốn không quan tâm, ôm thật chặt Long Trần, khi cảm nhận được Long Trần linh hồn chi lực vẫn còn, Dư Thanh Tuyền lần nữa lệ rơi đầy mặt, Long Trần còn sống. Một cái mảnh khảnh ngọc thủ sờ lấy Long Trần cái chán, rõ ràng là Đông Minh Ngọc tới, Đông Minh Ngọc trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Long Trần linh hồn chi lực mặc dù tại, nhưng là ba động cực kỳ hỗn loạn, trọng yếu nhất chính là linh hồn chi lực của hắn bên trong, có một cỗ tà ác lực lượng cực kỳ sinh động. Sư phụ Đông Minh Ngọc xin giúp đỡ nhìn về phía Dạ Vô Thanh. Dạ Vô Thanh nhìn Long Trần một hồi sau nói, hắn không có việc gì, bất quá địa ngục chi lực, chỉ sợ không phải tốt như vậy khống chế. Hắn lợi dụng đồng thuận, khu động địa ngục chi lực, hủy diệt ngục xứ người, mình cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Về phần là cái gì đại giới, chỉ có về sau mới biết được, hắn lây dính Minh Hoàng nhân quả, tương lai như thế nào, không có người biết, Tiểu Ngọc. Chúng ta đi thôi. Sư phụ, ta muốn Đông Minh Ngọc nhìn xem hôn mê Long Trần, trên mặt tất cả đều là không bỏ. Gặp nhau nhiều cơ hội đây, vi sư đáp ứng ngươi, một khi ngươi tự tay chém giết Ân Phổ Đạt, liền đem y bắt dốc túi tương thụ. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trở về đa đa tu hành, nhu cầu về sau lâu dài hơn đoàn tụ. Dạ Vô Thanh nói chuyện, lôi kéo Đông Minh Ngọc đích tay, hướng nơi xa đi đến. Đông Minh Ngọc bị lôi đi, cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt kia làm lòng người nát. Nhưng là nàng cuối cùng, vẫn là lựa chọn nghe từ sư phụ. Đồng nhiên, Dạ Vô Thanh dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn về phía chúng nhân nói, các loại Long Trần tỉnh, nói cho hắn biết, lập tức rời đi Tử Viêm Thiên. Chẳng mấy chốc sẽ có số lớn cường giả, sẽ tìm đến Long Trần, thậm chí sẽ có cùng ta một cấp bậc tồn tại. Nói chuyện, nàng chỉ đỉnh đầu hư không, đối Dư Khiếu Vân nói, cái này cái lỗ thủng, không có ngàn năm, là sẽ không khép lại. Trời vách tường bị đánh phá, hỗn độn chi khí sẽ tràn ra. Muốn các ngươi thái cổ anh linh trở nên mạnh hơn, liền không tiếc bất cứ giá nào ra chỉ đại trận, nếu không một khi bỏ lỡ, liền sẽ tu hú chiếm tổ, chu tước đế quốc đem không còn tồn tại. Đa tạ tiền bối. Dư Khiếu Vân đuổi vội vàng hành lễ nói, hắn biết, cái này cô gái tóc ngắn, lai lịch quá mức kinh người. Dạ Vô Thanh có chút khoát tay áo, cũng không quay đầu lại, nắm Đông Minh Ngọc đích tay,

rất có dụ hoặc cùng hối lộ ý của bệ hạ. Ta cảm thấy, đó là đối Thanh Tuyền ngươi khinh nhẫn, ta phải dùng chân thành đi đánh động bệ hạ về sau, lại đem rượu ngon lấy ra chúc mừng, lấy trước cùng sau cầm, hoàn toàn là hai khái niệm. Long Trần vội vàng giải thích nói. Thính ngươi biết nói chuyện. Dư Thanh Tuyền đổi giận mỉm cười nói. Hừ, nếu là không đánh nổi làm sao bây giờ? Dư Khiếu Vân nói. Không đánh nổi liền lừa gạt không đến liền trộm, trộm không đến liền đoạt, dù sao Thanh Tuyền nhất định là ta. Long Trần một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, đem Khương Tuệ Tâm cùng Hứa Lan Tâm đều chọc cười. Có thể đem như thế không biết xấu hổ, nói đến đương nhiên, chấm chỗ nhận biết người bên trong, da mặt dày, không người có thể ra người nó phải. Dư Khiếu Vân tức giận nói. Đa tạ bệ hạ khích lệ, rất nhiều người đều nói, con người của ta nhưng thật ra là có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là đâu, con người của ta hết lần này tới lần khác ưa thích dựa vào không biết xấu hổ ăn cơm, sao thế? Không phục đến cắn ta a? Long Trần một bộ tức chết người không đền mạng tư thế, bộ dáng kia muốn bao nhiêu làm giận, liền có bao nhiêu làm giận. Ngươi, đừng tức giận a, liền là chỉ đùa một chút mà thôi, đến, hai anh em ta. Không không không, là hai nhà chúng ta mà uống một cái. Gặp Dư Khiếu Vân mặt trầm xuống, Long Trần vội vàng mở ra một vò rượu, cho Dư Khiếu Vân rót rượu. Khi Long Trần mở ra rượu phong trong nháy mắt, người ở chỗ này một tiếng kinh hô, rượu bia một mở, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Người được mùi rượu, ở đây các cường giả, cũng cảm giác mình khí huyết cuồn cuộn, hỏa diễm chi lực tại thể nội lao nhanh, phảng phất muốn buộc phát ra. Ta đi, đây chẳng lẽ là Dư Khiếu Vân nguyên bản nổi giận trong bụng, khi thấy cái này rượu ngon, lập tức giật nảy mình. Đương nhiên, nếu như không phải cực phẩm huyết hỏa cao lương rượu, ta cái nào có ý tốt lấy ra cho cha vợ uống. Nhìn xem Dư Khiếu Vân vẻ giật mình, Long Trần trong lòng mừng thầm, dương dương đắc ý địa đạo. Long Trần biết, Dư Khiếu Vân thích nhất uống liền là huyết hỏa cao lương rượu, chỉ bất quá hắn uống qua tốt nhất huyết hỏa cao lương rượu, cũng liền tam phẩm, đã bị hắn phụng làm thần nhưỡng. Mà cái này huyết hỏa cao lương rượu, chính là cửu phẩm, càng là xuất từ tiểu thần cung siêu cấp cường giả tự tay sản xuất, Dư Khiếu Vân đời này cũng không dám nghĩ có thể uống đến rượu ngon như vậy. Rượu ngon đậm đặc như mật, hiện lên màu hổ phách, bên trong có cường đại hỏa diễm ba động, thật giống như dòng nham thạch trôi, nổi lên hoa mỹ thần huy, làm cho người cảm thấy mê say, tựa hồ chỉ nhìn nó, liền có thể khiến người ta say ngã. Hô! Lúc này Dư Khiếu Vân, cũng không lo được đi xem Long Trần cái kia dương dương đắc ý mặt, một ngụm đem một chén rượu làm, lập tức cảm giác như là nóng rực nham tương vào cổ họng, khi vào bụng về sau, như là núi lửa bộc phát, sóng nhiệt xông vào toàn thân. Cuối cùng như là quay đầu chiều hội tụ vào một chỗ, bay thẳng đỉnh đầu. Một chén rượu xuống dưới, Dư Khiếu Vân lại có một loại chóng mặt cảm giác, trực tiếp đem hắn đưa vào đám mây, đồng thời cảm giác mình bình cảnh, tựa hồ lập tức buông lỏng rất nhiều. Rượu ngon. Dư Khiếu Vân kích động kêu lên, hắn chưa hề uống qua bá đạo như vậy mánh liệt rượu, loại kia thoải mái, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu là rượu ngon, liền nhiều uống một chút. Long Trần cười nói chuyện, lại cho Dư Khiếu Vân rót một chén. Đến, ngươi cũng uống. Một chén rượu xuống dưới, Dư Khiếu Vân tựa hồ đối với Long Trần thân cận rất nhiều, cũng làm cho Long Trần tự mình ngã bên trên. Ta, coi như xong, ta thương còn chưa tốt Long Trần chặn lại nói, hắn uống qua một lần cái này rượu, uống cái đồ chơi này muốn mạng, hắn cũng không muốn uống cái này. Lần kia Long Trần uống là thất phẩm huyết hỏa cao lương rượu, một ngụm liền bị đánh ngã, đây chính là cực phẩm, uống một bát, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh ngã, đến lúc đó Dư Khiếu Vân khẳng định sẽ chế rêu hắn. Cái giám, ngươi là sợ bị chấm đánh ngã a? Không có can đảm đồ vật, làm sao phối cưới chấm nữ nhi? Dư Khiếu Vân khinh thường nói. Bệ hạ, Long Trần sắc thực thụ thương, ngươi cũng không phải không biết Khương Tuệ Tâm khuyên nhủ. Tuệ Tâm, ngươi đừng giúp đỡ hắn nói chuyện, tiểu tử này láo cá đến hung ác, rượu này đối chữa thương có chỗ tốt rất lớn, hắn không uống, rõ ràng là sợ. Dư Khiếu Vân nói. Lại bị xem thấu, Long Trần lập tức có chút khó chịu, hắn tính đã nhìn ra, cái này cha vợ trước khi đi muốn cho hắn một hạ mã huy. Đã như vậy, ta hôm nay liền bồi cha vợ ngươi tốt nhất uống một cái. Long Trần cũng không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì say ngã bị khiêng đi, dù sao có hạ thần cùng Quách Nhiên bọn hắn đâu, không có gì phải sợ. Làm. Long Trần cũng phát hung ác, cùng Dư Khiếu Vân ngay cả làm ba bát rượu vào trong bụng, hai mắt người đồ làm, ngay cả thở đều mang hỏa diễm, thấy Khương Tuệ Tâm bọn người lại là giật mình, vừa buồn cười. Huyết hỏa cao lương rượu, các nàng chỉ dám ngụm nhỏ uống. Tiểu lực quá kinh khủng, ngay cả như vậy, mấy ngụm xuống dưới, cũng có chút chóng đầu. Ba bát rượu xuống dưới, Dư Khiếu Vân lưới đau cả đầu, vỗ Long Trần bả vai nói, ngay từ đầu cảm thấy ngươi người này rất nhận người phiền, ở chung xuống tới, phát hiện ngươi càng nhận người phiền. Long Trần cũng không khá hơn chút nào,

phía dưới tế đàn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, nhưng là chiến hạm tiếp tục nổi lên thật lâu, rốt cục thấy được cái kia thông thiên vòng xoáy. Huệ Thúc có thể khống chế phiến khu vực này pháp tắc, cuối cùng chiến hạm chậm rãi bay ra khỏi vòng xoáy, khi Huệ Thúc nhìn xem từ từ đi xa vòng xoáy, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ kích động. Huệ Thúc, ngươi rất nhanh liền có thể trở về nhà. Long Trần nhìn vẻ mặt kích động Huệ Thúc, hắn biết, bị nô dịch nhiều năm như vậy, rốt cục giải thoát, là một loại gì tâm tình. Đây hết thảy đều nắm chủ nhân thành toàn. Huệ Thúc kích động nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ mặt biển oanh minh bạo hưởng, tiếng xé gió đánh tới, sau đó liền thấy có một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Cái kia quái vật khổng lồ vừa xuất hiện, Hạ Thần bọn người giật mình kêu lên. Tàu ma. Chương 4062, hỗn độn thời đại cường giả. Hư không oanh minh, âm phong trận trận, thiên địa trong nháy mắt trở nên tối mờ, vô tận mây đen che đậy trời trong, toàn bộ thế giới trở nên quỷ khí trùng thiên. Một khắc này, tất cả mọi người xương cốt rét run lông tơ đứng đấy, như là rơi vào hầm băng. Một khắc này, phảng phất linh hồn bị một cái băng lãnh đại tay nắm lấy, một cử động cũng không dám đánh. Bọn hắn thấy được một chiếc to lớn thuyền gỗ, phá sóng mà đến, thuyền này quá lớn, thật giống như một tòa trôi nổi hòn đảo. Quách Nhiên chiến hạm, cùng nó so ra, thật giống như một con kiến, đối mặt một đầu cự long. Đen kịt trên thuyền gỗ, mang theo pha tạp vết dỉ, cột buồm cùng vài bạn, đã thủng trăm ngàn lỗ, tựa như lúc nào cũng tan học rơi. Khá lắm, lớn như vậy một chiếc thuyền, lại còn là ghe độc mộc. Quách Nhiên một chút nhìn ra, cái này to lớn thuyền gỗ liền thành một khối, lại là độc mộc điêu khắc mà thành. Lần này tốt, có thuận gió thuyền, Hạ Thần điều khiển chiến hạm dựa vào đi, cẩn thận, đừng trực tiếp chạm đến những cái kia xiềng xích cùng mái chèo, nếu không chúng ta chiến hạm sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Long Trần hưng phấn nói, lão đại, ngươi là nghiêm túc sao? Hạ Thần dọa đến mặt đều tái rồi. Tới đi, lại không phải lần đầu tiên làm. Long Trần cười nói, lần trước, hắn bị Long Đằng Thương Hội hố về sau, đã tìm được một chiếc tàu ma, trực tiếp thẳng hướng Long Đằng Thương Hội bên tàu. Nghe được Long Trần nói như vậy, Hạ Thần chỉ có thể kiên trì, chuyển động chiến hạm phương hướng, dọc theo tàu ma tiến lên phương hướng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Coi như thế, tàu ma tốc độ, nguyên bản liền so chiến hạm mau hơn rất nhiều, chỉ bất quá thời gian một hơi thở, liền bị tàu ma đuổi theo. Vạn hạnh chính là, tàu ma ở trên mặt nước cấp tốc đi thuyền. Thật giống như tại trên mặt băng lao vùn vụt, không có kích thích bất luận cái gì sóng lớn, không cần lo lắng bị nó bọt nước đổ nhào. Long Trần đứng ở đầu thuyền, nhìn đúng thời cơ, một đầu xiềng xích bắn ra, tinh chuẩn treo ở tàu ma mạn thuyền phía trên. Long Trần thầm kêu may mắn, lần trước trên tàu ma, liền làm không ít xiềng xích, hắn cũng dùng hết một chút, bất quá, trong tay vẫn như cũ bảo lưu lại rất nhiều, chỉ có loại này xiềng xích, mới không sợ tuế nguyệt tan mòn. Nếu như là cái khác xiềng xích, còn không có tới gần tàu ma, liền mục nát biến hình, căn bản dựng không lên nó. Ông, khi xiềng xích dựng vào tàu ma, mượn tàu ma vội sông chi lực, Long Trần hai tay dùng sức, người đã bay lên mạn thuyền. Khi Long Trần bay lên mạn thuyền trong nháy mắt, đem trong tay xiềng xích, mãnh liệt mà đối với Huệ Thúc vung đi. Hô, Huệ Thúc trái tay nắm lấy xiềng xích, tay phải mở ra, vô tận nhánh cây bay ra, đem tất cả mọi người bao phủ. Long Trần một tiếng gào to, cánh tay phát lực, tất cả mọi người bay lên không bay đi. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, đám người tinh chuẩn rơi vào tàu ma thanh nẹp phía trên. Tuyệt đối không nên đụng vào cột buồm cùng vài bạn, càng không cần đụng vào thuyền lên bất luận cái gì đổ sát. Khi mọi người bay lên tàu ma, Long Trần vội vàng hướng mọi người nói. Bởi vì lên chiếc này tàu ma, Long Trần phát hiện, chiếc này tàu ma cùng hắn gặp được bất luận cái gì tàu ma, cũng không giống nhau. Những cái kia đổ sát bên trên loang lổ vết gì, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng, đây là một chiếc cực kỳ đặc thù tàu ma. Đám người lên tàu ma, đều cảm thấy da đầu run lên, coi như Long Trần không nói, bọn hắn cũng không dám loạn động, nơi này khí tức, quá quỷ dị, quá dọa người. Chủ nhân, nơi này không ổn a, có ba động kỳ dị, phía dưới có đồ không sạch sẽ. Huệ Thúc con mắt cẩn thận quét mắt toàn bộ bong thuyền, khuôn mặt nghiêm túc nói. Như trước kia Long Trần bên trên tàu ma không giống nhau, bong thuyền cũng không có lít nha lít nhít thì bình, chiếc thuyền này bong thuyền sạch sẽ, không có cái gì. Long Trần cũng phát hiện không ổn, mà đúng lúc này. Đám người dưới chân, truyền đến quỷ dị thanh âm. Cạch cạch. Thanh âm kia cực kỳ cổ quái, tựa hồ là tiếng bước chân, lại như là cây chổi lau nhà thanh âm. Khi thanh âm này tiến vào người trong thai, phảng phất ước vạn cương châm đâm vào linh hồn của con người, để cho người ta linh hồn run rẩy, toàn thân nổi da gà. Chúng người tê cả da đầu, thanh âm kia thẳng vào linh hồn, nói không sợ đó là giả, đáng sợ nhất là, bọn hắn hoàn toàn không biết đó là vật gì. Các ngươi không cần lo lắng, trên người của ta có quỷ đế ấn ký. Tàu ma sinh linh là sẽ không công kích ta, chúng ta đi xem một chút. Long Trần nói. Nói chuyện,

đây là bọn chúng đối nhau nuôi bọn chúng địa phương một loại phản hồi, cũng là bọn chúng sinh mệnh bên trong lưu cho biển cả sau cùng ôn nhu. Khi huyết nhục của nó bị ăn sạch, nó xương cốt sẽ chìm vào đáy biển, rất nhiều đáy biển yêu thú sẽ tiếp tục ăn, thẳng đến nó rơi xuống đáy biển, cung cấp những cái kia đáy biển nhỏ yếu sinh linh thôn phệ, đồng thời sẽ hình thành một cái cự đại sinh sôi chi địa, sẽ kéo dài ngàn vạn năm lâu. Từ tử vong đến rơi vào đáy biển, quá trình này sẽ kéo dài vài vạn năm, nó có một cái thê lương mà lại mỹ lệ danh tử, gọi là kình rơi. Cái gọi là thôn tính vạn vật rơi, kình rơi vạn vật sinh, trước đó chúng ta nhìn thấy, hải kình thôn phệ vô tận hải yêu, hiện tại chúng ta nhìn thấy vô tận hải yêu thôn phệ hải kình, nhất ẩm nhất chắc, hẳn là thiên định. Long Trần nhìn trước mắt hình tượng, không khỏi cảm thán nói. Hải kình không thể nói là vĩ đại, nhưng là nó hiểu được cảm ơn, hiểu phải tuân thủ đạo của tự nhiên, nó cũng không có một mực tác thủ, cuối cùng nó sẽ đem mình hết thảy trả lại sinh nó nuôi địa phương của nó. Nhưng còn người thì sao? Tựa hồ không có nhiều người có thể như vậy nghĩ, người là tham lam nhất, mặc kệ tác thủ bao nhiêu, đều vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn dục vọng khe rãnh. Ác ma hung tàn, người đâu? Có đôi khi so ác ma còn muốn hung tàn, đến cùng là cái gì để cho người ta như thế hung tàn? Vẹn vẹn là dục vọng A. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vẫn là nói, giữa thiên địa có một cái tà ác bàn tay lớn, đang không ngừng đào móc người nội tâm ác nghiệm, cuối cùng đem người đẩy hướng tội ác vượt sâu đâu. Giống. Khi tàu ma tới gần hải kình thi thể, có một ít còn muốn phát ra gầm thét cảnh cáo, bọn chúng nhìn xem tàu ma, trong mắt hiện ra sợ hãi, nhưng là bọn chúng không nỡ địa bàn của mình, càng không ngừng gầm thét thăm dò. Đáng tiếc quá lớn, chứa không nổi. Quách Nhiên nói. Sao thế? Ngươi cũng muốn ăn một miếng. Người ta đem huyết nhục của mình, trả lại biển cả, ngươi cũng không phải trong biển rộng lớn lên, cái này không thích hợp. Hạ Thần nói. Ngươi nói cũng đúng. Quách Nhiên không có phản bác, cảm thấy Hạ Thần, quả thật có chút đạo lý. Đi thôi, đi vòng qua. Long Trần nhìn xem cái này vô cùng vô tận huyết nhục, nói thật, Long Trần có chút tâm động. Cái này nếu là đem những này huyết nhục ném vào không gian hỗn độn, để đất đen đến thôn phệ, không biết có thể phóng xuất ra bao nhiêu sinh mệnh lực. Phù tăng cổ mục cùng thái âm chi mục chẳng phải là muốn dài điên rồi. Nhưng là Long Trần cũng có điểm mấu chốt của mình, chính như Hạ Thần nói như vậy, Hải Kình đem mình trả lại cho Hải Dương, nếu như hắn lấy, liền cùng trộm, loại chuyện đó, Long Trần làm không được, cho nên chỉ có thể thở dài một tiếng rời đi. Chỉ bất quá cái này Hải Kình quá lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, bọn hắn đi 3 ngày, mới từ Hải Kình Trung Bộ, đi tới đầu. Cái này trong thời gian 3 ngày, đám người xem như bị triệt để rung động đến. Lớn như thế hải kình, nó trưởng thành, muốn ăn bao nhiêu hải yêu à, may mắn nó đem mình trả lại biển cả, nếu không trong biển hải yêu muốn bị bọn chúng ăn sạch. Khi đi tới hải kình đầu thời điểm, để Long Trần các loại người bất ngờ chính là, tại phiến khu vực này, vậy mà không có hải yêu xuất hiện. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hải kình đầu bọn chúng không cắn nổi? Quách Nhiên nhịn không được nhìn về phía Long Trần. Long Trần cũng một mặt vẻ mờ mịt, ngươi đừng nhìn ta đều là từ trong sách nhìn thấy, ta cũng không biết. Hào hào. Đúng lúc này, xiềng xích từ bong thuyền kéo làm được thanh âm truyền đến, Long Trần bọn người nhìn lại, thình lình nhìn thấy tinh không chiến sĩ vậy mà đi lên bong thuyền, hắn thế mà thoát ly pháp trận. Cái kia tinh không chiến sĩ, chậm rãi ngẩng đầu, tóc dài tàn mát, lộ ra một trương màu đồng cổ khuôn mặt, nó hai mắt nhìn về phía cái kia hải kình, đột nhiên bàn tay lớn mở ra. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, hải kình đầu lâu đột nhiên nổ tung, một cái quái vật khổng lồ từ hải kình trong đầu bay ra, thẳng đến tàu ma bên trên bay tới. Là hải kình tinh hoạch. Long Trần giật nảy cả mình. Chương 4065, vô thượng thần lực. Khi cái kia to lớn hải kình tinh hoạch bay tới, rơi vào trong tay người kia thời điểm, trên tay hắn có tinh quang lưu chuyển, to lớn tinh hoạch trong nháy mắt thu nhỏ, bị hắn một phát bắt được. Giang giác. Người kia hé miệng, cắn một cái dưới, hỏa tinh vẩy ra, cái kia hải kình tinh hoạch lại bị hắn ngạnh sinh sinh cắn xuống một khối, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, lộc cộc một tiếng nuốt vào trong bụng. Long Trần bọn người nhìn ngây người. Người kia phảng phất cực đói, hai ba miếng đem cái kia tinh hạch tan về sau, trên người hắn cái kia đạo đạo đường vân, vậy mà chậm rãi phát sáng, cả người trở nên tinh thần rất nhiều. Hô! Đông nhiên tàu ma một trận lắc lư, hắn nhảy ra ngoài, bay đến hải kình đầu, cũng chính là tinh hạch bị rút đi địa phương. Hắn bàn tay lớn hướng phía dưới vô mạnh, chỉ thấy bầu trời run rẩy, vô tận tinh quang chập chờn, tại người kia phía sau tạo thành một cái ngôi sao cự nhân. Người khổng lồ kia thân thể thông thiên, từ ức vạn tinh quang tạo thành. Theo người kia động tác, cự nhân cũng là một chảo hướng biển kình đầu lâu chụp tới. Oeng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hải kình thi thể run lên bần bật, sau đó tại kinh đảo hải lãng bên trong, Long Trần thấy được đời này cũng không dám tưởng tượng một màn. Tạch tạch tạch. Bạo hưởng rung trời,

Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền một mặt ngốc trệ, cực phẩm kim đan, chín khỏa tất cả đều là cực phẩm kim đan. Phải biết, Dư Thanh Tuyền cũng có thể luyện chế ra cực phẩm kim đan, thậm chí luyện chế ra qua tuyệt phẩm kim đan, nhưng là đây là có nhất định xác suất. Cực phẩm kim đan, Dư Thanh Tuyền luyện trăm lâu cũng chưa chắc có thể xuất hiện một viên, mà Long Trần một lần liền ra chín khỏa cực phẩm kim đan, nhìn xem trên kim đan huyền văn lưu chuyển, kim quang bốn phía, hai người thoáng như đặt mình vào trong ngộng. Oeng. Đúng lúc này, trên trời kiếp vân ầm vang nổ tung, vô số cùng lôi, như là ước vạn lôi xà chút xuống, thẳng đến chín khỏa kim đan mà đến. Chương 4068, đổ bộ niết doanh thiên. Ông. Long Trần vừa muốn chào hỏi Lôi Linh Nhi đi ra ăn cơm, bỗng nhiên càn khôn đỉnh bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó đầy trời lôi xà trong nháy mắt biến mất. Một khắc này, giữa thiên địa trong nháy mắt thanh tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, mà càn khôn đỉnh bên trong chín khỏa trên kim đan, xuất hiện lôi đỉnh đường vân. Hiển nhiên nó đã là lịch kiếp đan. Cái này, liền xong rồi. Long Trần một mặt ngốc trệ, cảm giác còn chưa bắt đầu đâu, liền kết thúc, nhanh đến không kịp phản ứng. Cái kia vô tận lôi đỉnh chi lực, cơ hồ tương đương tại bình thường song cực cường giả chí tôn tiên vương cướp, còn chưa rơi xuống đất, liền bị càn khôn đỉnh cho hấp thu. Trong chớp mắt, thiên kiếp biến mất, kim đan lịch kiếp hoàn thành, hết thể tới quá nhanh, nhanh đến mức không cho Long Trần đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, nhìn xem kim quang chớp động, lôi văn lưu chuyển tiên vương đan. Long Trần một mặt ngộp bước, hắn thừa nhận, quả thật bị rung động đến. Ngay từ đầu, Long Trần còn đang suy nghĩ, dùng càn khôn đỉnh luyện đan, nhất định khó khăn trùng điệp, lại không nghĩ rằng, đi qua lò sưởi cùng tế lô về sau, hết thể liền trở nên dễ dàng như vậy, dễ dàng đến để Long Trần không cách nào tin, phảng phất vừa rồi làm một giấc ngộng, hết thể lộ ra như vậy không chân thực. Khi đan dược tới tay, cảm nhận được đan dược bên trong bành trướng như biển dược lực ba động, một viên thuốc, phảng phất liền là một phương thế giới. Bên trong vô tận năng lượng tại tuần hoàn qua lại, mình diễn hóa lấy pháp tắc của mình. Cái này cực phẩm kim đan quá mạnh, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế kim đan, Long Trần ngươi thật lợi hại. Dư Thanh Tuyền nhìn xem những này kim đan, trong mắt tất cả đều là vẻ kích động. Không phải ta quá mạnh, mà là nó quá mạnh, mạnh đến mức ta đều không thể tin được đây là sự thực. Long Trần cười khổ nói. Hô! Long Trần tiếp tục luyện đan, đem chân thuốc ném vào trong đỉnh, thuốc bột trong nháy mắt tinh luyện hoàn tất, hết thảy đều như trước đó. Số cái hô hấp sau phong lô, Long Trần bàn tay lớn đập trên càn khôn đỉnh, to lớn hấp lực lại xuất hiện, Long Trần tinh khí thần lần nữa bị hút đi. Ầm ầm. Bầu trời kiếp vân xuất hiện lần nữa, lôi xà hạ xuống, càn khôn đỉnh rung động, lôi đỉnh biến mất, chín khỏa cực phẩm kim đan hoàn thành. Rầm rầm rầm. Sau đó, thiên kiếp càng không ngừng hạ xuống biến mất, lại hạ xuống, lại biến mất. Số cái thời gian hô hấp, một lò đan liền luyện tốt, Long Trần luyện dòng dã 2 canh giờ, người đã mỏi mệt không chịu nổi. Sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, tinh khí thần phảng phất muốn bị rút sạch, không được không dừng lại. Cái này 2 canh giờ, Long Trần luyện chế ra hơn 240 lần, trung luyện ra hơn 2000 khỏa kim đan. Mỗi một lô đan đều là cực phẩm kim đan, không có cái khác phẩm chất, càng không có phế đan, nhìn xem hơn 2000 khỏa cực phẩm kim đan, Long Trần cảm giác mình muốn hạnh phúc ngất đi. Ta hiểu được, đan đạo, tập thảo mục tinh hoa, tụ thiên địa linh khí làm một thể, giữa thiên địa, người làm cầu nối, như thế kết hợp thiên, địa, nhân, ba cái một thể. Thiên chi tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, người chi tam bảo, tinh, khí, thần, chỉ có đem tinh khí thần dẫn vào đan trong dược, mới có thể ngay cả thông thiên địa, làm đan dược liền thành một khối. Dư Thanh Tuyền một mặt hiểu ra địa đạo. Tại Long Trần bị rút lấy tinh khí thần thời điểm, Dư Thanh Tuyền một mực đang khổ sở suy nghĩ, càn khôn đỉnh tại sao phải làm như vậy, hiện tại nàng minh bạch, hiểu ra về sau Dư Thanh Tuyền, trên gương mặt tất cả đều là vẻ kích động. Nàng lại đột phá một cái đan đạo bên trên bình cảnh. Thanh Tuyền ngươi thử một chút, có thể hay không dùng càn khôn đỉnh luyện đan, dạng này hai chúng ta nghỉ người không ngừng đỉnh, thừa cơ luyện thêm điểm đan dược. Long Trần nói, càn khôn đỉnh là không thể lộ ra ánh sáng, thiên hà phía trên không có người, có thể yên tâm lớn mật sử dụng, nhưng đã đến địa phương, càn khôn đỉnh nhưng cũng không dám dùng linh tinh. Thế nhưng là để Long Trần bất đắc dĩ là, càn khôn đỉnh không nhận Dư Thanh Tuyền không chế, nàng hỏa diễm không cách nào khu động càn khôn đỉnh, cuối cùng đành phải thôi. Bất quá Dư Thanh Tuyền cũng không thất lạc, nàng lấy ra mình đan lô, bắt đầu luyện đan, càn khôn đỉnh đối nàng dẫn dắt cực lớn, khi nàng luyện tốt một lò đan về sau, lập tức đưa tới thiên kiếp. Lần này, càn khôn đỉnh không có chủ động hấp thu, tựa hồ không phải nó dẫn tới thiên kiếp, nó khinh thường tại hấp thu. Long Trần trực tiếp triệu hồi ra Lôi Linh Nhi, đem thiên kiếp thôn phệ, Dư Thanh Tuyền xốc lên nắp lò, phát hiện bên trong xuất hiện một viên cực phẩm kim đan thời điểm, hưng phấn đến nhảy dựng lên. Phải biết, nếu là lúc trước nàng coi như luyện chế mấy chục lô, thậm chí là trên trăm lô, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một viên cực phẩm kim đan,

rất nhanh liền thấy phía trước lục địa, trên lục địa lít nha lít nhít hải yêu, đang điên cuồng xung kích về đằng trước. Từng đạo thần huy rơi vào yêu thú bên trong, đem đám yêu thú nổ ẩm vang sụp đổ. Dư Thanh Tuyền nói, là nhân tộc phát động thuật pháp. Cái kia liền đi giúp một chút ta. Long Trần gật đầu nói, hắn cũng đã nhìn ra, công kích kia ẩn chứa thần hồn ba động, hẳn là nhân tộc tại phản kháng. Được rồi. Hạ thần hưng phấn mà lên tiếng, đem tàu ma tốc độ tăng lên tới cực hạn, đối hải yêu nhóm thẳng tiến lên. Chương 4070, lấy oán trả ơn. Theo tàu ma bay về phía trước chỉ, rất nhanh phía trước xuất hiện vô tận yêu thú, để đám người khiếp sợ là, những này yêu thú, đại đa số đều là tiền vương cấp tồn tại, số lượng vô cùng vô tận. Khi tàu ma lái tới, vô số yêu thú hoảng sợ đào tẩu, thế nhưng là tốc độ của bọn hắn chậm, khi tàu ma đến bọn chúng bên người thời điểm, thân thể của bọn chúng một trận cứng ngắc, sau đó cứ như vậy trôi nổi trên mặt biển, đã chết. Tàu ma bổ sung khí tức khủng bố, liền liền thiên tôn cấp yêu thú, cũng không dám tới gần, những này tiên vương cấp yêu thú, bị khí tức kia xâm nhiễm, trong nháy mắt tử vong. Tàu ma những nơi đi qua, vô tận yêu thú trôi nổi trên mặt biển, căn bản vốn không cần long huyết chiến sĩ nhóm xuất thủ. Bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao đem những thi thể này vớt lên đến, bọn hắn biết Long Trần vẫn luôn đang thu thập thi thể. Long Trần đem những thi thể này, trực tiếp ném vào không gian hỗn độn, để đất đen thôn phệ, dù sao phủ tăng cổ mục cùng thái âm chi mục trưởng thành, cần quá nhiều sinh mệnh chi lực, liền giống như cái động không đáy, loại này thi thể có bao nhiêu Long Trần liền muốn bao nhiêu. Mặc dù phủ tăng cổ mục cùng thái âm chi mục vẫn còn ấu sinh kỳ, nhưng là bọn chúng có thể cho Long Trần cung cấp sinh mệnh chi lực, có thể nói là vô cùng vô tận. Hắn ngoại trừ con mắt bên ngoài, thịt vết thương trên người, căn bản không để trong lòng. Theo tàu ma một đường bay về phía trước chỉ, phía trước dần dần thấy được lục địa, trên lục địa, như là cao như núi hải yêu nhóm, đã xông lên lục địa, điên cuồng giống giận. Ẩn ẩn có thể thấy được đao quang chút xuống, kiếm khí tung hành, tại lục địa chỗ sâu, có nhân tộc cường giả tại kịch chiến hải yêu, đại địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thi thể chồng chất như núi. Có ngày tôn cấp cường giả, xem ra chúng ta có chút vẽ vời trò thêm chuyện ra. Long Trần tại chiến trường chỗ sâu, cảm ứng được khí tức cường đại, không nhịn được cười một tiếng nói. Những này yêu thú mặc dù nhiều, nhưng là người mạnh nhất, cũng bất quá địa tôn cấp mà thôi, có ngày tôn cường giả tọa chấn, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng là lúc này tàu ma đã thẳng tắp xông về lục địa, nơi này nước đã phi thường nhạt, muốn quay đầu đã tới không kịp, chỉ có thể mặc cho tàu ma cứ như vậy xông lên lục địa. Ầm ầm, đại địa rung động, bị tàu ma ngạnh sinh sinh cho cày ra một đầu rãnh sâu. Rãnh sâu hai bên phạm là bị tàu ma khí tức xâm nhiễm hải yêu nhóm toàn bộ tử vong. Tàu ma tốc độ quá nhanh, cường đại quán tính, một mực trên đất bằng đi tiếp mười mấy vạn dặm, thẳng vọt tới chiến trường hạch tâm mới chậm rãi dừng lại. Chiến trường hạch tâm, nguyên bản có vô số cường giả, mượn nhờ công sự phòng ngự, đang cùng hải yêu nhóm điên cuồng kịch chiến. Khi tàu ma đến, vô tận hải yêu nhao nhao chết đi, chỉ có một ít tương đối cường đại, khoảng cách lại xa hải yêu nhóm, điên cuồng chạy trốn. Tàu ma vừa đến, hải yêu nhóm giống như thủy triều thối lui, trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Công sự phòng ngự trước, đến ngàn vạn nhân tộc cường giả, một mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia to lớn tàu ma, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, trong mắt bọn hắn, cái này tàu ma tựa hồ so vô cùng vô tận hải yêu nhóm càng kinh khủng. Huệ thúc, ngươi đem tu vi che giấu. Long Trần vụng trộm đối Huệ thúc nói, Huệ thúc gật gật đầu, đem khí tức gáp chế ở giới vương đỉnh phong dáng vẻ. Các ngươi là ai? Đúng lúc này, công sự phòng ngự trước đám người, lúc này mới phát hiện đứng ở đầu thuyền Long Trần bọn người. Cha hỏi người, là một cái làn da trắng nõn nam tử này hình dạng coi như không tệ, liền là trên trán ngạo khí mười phần, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Long Trần bọn người khu động tàu ma tới cứu người, chẳng khác gì là giúp bọn hắn một đại ân, người kiếp nhưng không có một chút cảm kích, mở miệng hỏi thăm, giống như là thẩm vấn phạm nhân, làm cho lòng người bên trong khó chịu. Xem ra chúng ta là xen vào việc của người khác. Quách Nhiên nhìn xem người kia, lại nhìn một chút những cường giả khác, bĩu môi nói. Tại những người này trên mặt, bọn hắn thấy được chấn kinh, thấy được hiếu kỳ, cũng nhìn thấy địch ý, duy chỉ có không nhìn thấy một tia cảm kích. Nhiệt tình mà bị hờ hững cảm giác phi thường không tốt, bây giờ tàu ma đã mở không động, Long Trần bọn người chỉ có thể xuống thuyền rời đi. Bất quá Long Trần bọn người muốn đi, người khác cũng không muốn để bọn hắn đi, bọn hắn mới vừa đi xuống tàu ma, cái kia da mặt trắng nõn nam tử, liền mang theo người ngăn cản Long Trần đám người đường đi. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Các ngươi rốt cuộc là ai? Cái này tàu ma là chuyện gì xảy ra? Câm điếc sao? Cái kia da mặt trắng nõn nam tử gặp Long Trần không nhìn hắn, không khỏi giận dữ. Ta không có nghĩa vụ trả lời lời của ngươi, không muốn chết liền lăn mở. Long Trần cau mày lạnh lùng thốt. Quách Nhiên, Hạ Thần mấy người cũng là nổi giận trong bụng, đám người này là ngớ ngẩn sao?

để cho người ta cảm thấy có chút quen thuộc. Long Trần bỗng nhiên nói. Nghe ngươi kiểu nói này, giống như thật có chút quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào gặp được. Quách Nhiên sững sờ, lập tức nói. Đúng vậy à, chúng ta cũng cảm thấy khí tức của bọn hắn, có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Cái khác Long Huyết chiến sĩ cũng nói. 3. Hạ Thần bỗng nhiên vô đuổi, kích động nói, Lão Đại, Diệp gia, Thiên Vũ Đại Lục tứ đại thần tộc. Hạ Thần mới mở miệng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Quách Nhiên nói. Đúng đúng đúng, liền là cùng Diệp gia khí tức có chút giống, cái kia Diệp Văn Hiên sắc mặt, cùng cái kia ma quỷ Diệp Lương Thần, giọng nói chuyện giọng điệu đơn giản giống như lúc.